Magician trong thế giới comic, chương 133, đặc huấn cầu tập đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập trung sự chú ý, dùng tinh thần lực của ngươi đi dẫn dắt ngươi ma lực sau đó ở thông qua động tác tay của ngươi để ma lực cấu trúc thành phép thuật cơ sở, động tác nhanh một chút Noe. Cái kia, ta có thể sử dụng đũa phép sao? Không thể, lại như ta sẽ không cho phép ngươi sử dụng huyền giới đến xuyên việt không gian như thế. Ngươi muốn dùng sức mạnh của bản thân để hoàn thành tất cả những thứ này. Có ma, vậy tại sao làm ra nhiều như vậy phụ ma trang bị? Tenson One Pháp sư huấn luyện tuyệt đối là hết sức hà khắc hơn nữa khó khăn, càng đối với Noe mà nói, hắn xem như là nhìn thấy Tenson One Pháp sư ôn hòa bên ngoài mặt khác. Điều này làm cho Noe bất đắc dĩ đồng thời cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe, nói thật sự hắn đều có chút hối hận tại sao mình muốn viết tin. Heaven nữ sĩ trải qua nàng một tháng giáo dục đã sinh ra không sai ma lực tuy rằng cùng Noe những này chính quy ma pháp sư so ra còn kém không ít. Thế nhưng chỉ ít Heaven nữ sĩ đã từ một cái không có bất kỳ phép thuật cơ sở người biến thành một cái ma pháp sư, đây chính là minh tưởng uy lực. Mặc dù nói trong này cũng có Ancient One pháp sư giáo dục cùng với Kama. Tát vốn là có được trời cao chăm sóc phép thuật hoàn cảnh. Thế nhưng minh tưởng sức mạnh để Ancient One pháp sư vô cùng thỏa mãn, có minh tưởng như vậy những đám ma pháp sư này tăng lên gặp càng thêm lớn. Quan sát xong Heaven nữ sĩ tình huống sau, Ancient One pháp sư liền đưa ánh mắt một cách tự nhiên khóa chặt ở Noe trên người. Nói cho đúng là nàng vẫn ở khóa chặt Noe, trước Noe đang tiến hành mặt trên thân thể rèn luyện, Ancient One pháp sư cũng không có quá làm khó dễ hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện Noe rèn luyện hiệu quả rất bình thường, thế nhưng chỉ ít cũng vẫn tính có thể nhìn, cho nên nàng bắt đầu giáo dục lên Noe liên quan với pháp thuật của nàng lý giải. Nói thật sự, này phi thường thống khổ càng là Noe nhất định phải cài mất không ít hắn thói quen trước kia, liền tỉ như đũa phép. Cũng không phải nói sử dụng đũa phép không được, ngược lại đũa phép dành cho một cái ma pháp sư cung cấp tiện lợi lớn vô cùng, lớn đến có thể trực tiếp tăng lên phép thuật uy lực. Thế nhưng tình huống như vậy cũng sẽ để rất nhiều người quá mức ỷ lại đũa phép này nhưng là không phải một cái rất tốt mà tình huống. Tỉ như đối mặt đột phát lúc chiến đấu, ngươi căn bản không có cơ hội móc ra ngươi đũa phép như vậy ngươi chẳng phải là trở thành một cái trên thớt gỗ ca muối mặc người sâu xé. Vì lẽ đó Ancient One pháp sư ở huấn luyện Noe phép thuật thời điểm cơ bản chính là cấm chỉ hắn sử dụng đũa phép. Này thay đổi biến làm Noe vô cùng đau đầu, có điều Noe hay là muốn thích ứng. Tuy rằng Noe chưa hề hoàn toàn khắc phục đối với đũa phép ỷ lại thế nhưng hắn hiện tại đến vẫn đúng là có thể không sử dụng đũa phép đến triển khai một ít không sai phép thuật. Lợi dụng thủ thế để thay thế đũa phép tuy rằng không quen thế nhưng không thể không nói như vậy quả thật có thể ở rất nhiều cực đoan tình huống phát huy ra không sai hiệu quả. Đương nhiên, như vậy cũng làm cho Noe phép thuật uy lực không có trước đáng sợ như vậy thế nhưng cũng ở một cái có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Chỉ là Noe không biết tại sao Ancient One pháp sư liền ngay cả huyền giới đều cho phép Noe sử dụng, điều này làm cho Noe đầy bụng đều là bất đắc dĩ đồng thời cũng không có một chút nào biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền giới là dựa vào phong ấn ở bên trong sức mạnh để ma pháp sư có thể ở nhậm chức ý không gian tự do qua lại ma giới. Nói thật sự, Noe hay dùng quá một lần, hắn phát hiện trong nhẫn phong ấn thực chính là Ancient One pháp sư sức mạnh. Mà Ancient One pháp sư tựa hồ còn dùng một chút thủ đoạn đặc thù, để những sức mạnh này ở trong nhẫn sẽ không biến mất cụ thể là cái gì Noe không rõ ràng. Hắn chỉ biết mình ở lần thứ nhất sử dụng chiếc nhẫn này sau, liền thành công mở ra một đạo cánh cửa không gian, một đạo trực tiếp đi về Hogwarts cánh cửa không gian. Thậm chí sau mấy tiếng, Noe còn mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension bình phong, có điều tại đây sau khi Noe huyền giới liền bị Ancient One pháp sư thu hồi đi tới. Ancient One pháp sư xem như là đã được kiến thức Noe thiên phú, liền nàng từ chối để Noe tiếp tục sử dụng huyền giới, mà là quyết định để Noe dựa vào sức mạnh của chính mình mở ra một tấm cánh cửa không gian. Này nhưng làm Noe cho khổ chết rồi, chỉ có thể dựa theo này Ancient One pháp sư yêu cầu đi làm. Ở Ancient One pháp sư như vậy cực điểm áp bức phương thức dưới, Noe trình độ ma pháp hầu như là hiện bao nhiêu thức tăng trưởng. Hoàn toàn có thể nói ở đây khoảng thời gian này, Noe ma lực thao tác lực cùng với lực lượng tinh thần đều chiếm được trưởng thành so với Hogwarts huấn luyện mấy tháng còn nhiều. Chỉ là như vậy hạ xuống, Noe cảm giác mình hắc ám tháng ngày tựa hồ có hơi trường quá mức. Rất tốt, lần này ngươi kéo dài thời gian lại trường không ít, có điều còn cần tiếp tục cố gắng, Noe. Ancient One pháp sư nhìn Noe trước người cái kia kiên trì không tới 5 giây đường hầm không gian, gật đầu cười. Ta biết rồi lão sư. Noe uể oải trả lời một câu. Một ngày huấn luyện Noe là thật sự mệt điên rồi, không sử dụng huyền giới mở ra cánh cửa không gian, Noe ở tiêu tốn sắp tới thời gian nửa tháng sau, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng có thể làm được. Thế nhưng trên căn bản hoàn thành một lần sau, hắn ma lực liền bị ép khô. Giảng đạo lý hắn làm đến một bước này hẳn là đáng giá tán thưởng, thế nhưng Ancient One Pháp Sư tựa hồ cũng không hài lòng. Noe biết mình cuộc sống khổ còn phải tiếp tục đây, đối với này hắn tuy rằng nội tâm rất phiền muộn thế nhưng hắn vẫn ở kiên trì, ai không muốn trở nên mạnh mẽ đây. Người có phải là cảm thấy ta làm như vậy, không tốt lắm. Nhìn Noe đi từ từ đến một cái cây dưới, sau đó một bộ bại liệt dáng vẻ, Ancient One Pháp Sư cười lắc lắc đầu. Có thể đi, tuy rằng ta xác thực cảm giác được rất phiền muộn. Thế nhưng ta cũng biết làm như vậy đối với ta tương lai tới nói càng tốt hơn không phải sao. Noe vẫn uể oải, Noe, thiên phú của ngươi rất tốt, hơn nữa đầu óc của ngươi phi thường thông minh. Ancient One Pháp Sư cười đi tới Noe đến bên người, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Item phép thuật đúng là tăng lên ma pháp sư chiến đấu một cái đồ tốt thế nhưng quá nhiều ỷ lại item phép thuật sẽ là một cái ma pháp sư năng lực rút lui. Noe lắc lắc đầu, đánh gãy Ancient One Pháp Sư lời nói. Cùng Ancient One Pháp Sư ở chung khoảng thời gian này, Noe trở lại Ancient One Pháp Sư tính cách, vì lẽ đó hắn mới dám như vậy. Cũng là bởi vì biết những này, vì lẽ đó ta mặc dù có chút oán giận thế nhưng vẫn ở kiên trì không phải sao. Lão sư, Noe ngồi ngay ngắn người lại, ta biết nên làm như thế nào, cũng đồng dạng biết làm như vậy chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm được rồi, ta cũng không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Ta đương nhiên biết ngươi không phải một cái bụng dạ hẹp hòi hai từ, ngươi vẫn luôn rất nỗ lực. Ancient One Pháp Sư gật gật đầu, sau đó nàng từ chính mình trong lòng lấy ra một cái tương tự với mặt dây chuyền đồ vật đưa cho Noe. Đây là cái gì? Noe tiếp nhận mặt dây chuyền, hắn bỗng nhiên cảm nhận được này mặt dây chuyền bên trong tựa hồ ẩn chứa một ít đặc thù ma lực. Đây là bảng thân phận của ngươi, ân, nói cho đúng đây là ngươi phân cấp sau khi ra ngoài kết quả, chúc mừng ngươi, ngươi thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta a, tam giai ma pháp sư, Fresno tiên sinh. Ngạch cảm tạ ngươi, lão sư. Noe sờ sờ mũi tiếp nhận cái này mặt dây chuyền, sau đó ma lực chậm rãi thẩm thấu tiến vào cái này mặt dây chuyền ở trong. Lập tức Noe trong đầu liền xuất hiện hắn tin tức tương quan, đương nhiên tối chú ý vẫn là Noe phép thuật đẳng cấp. Ancient One Pháp Sư bọn họ thiết kế ma pháp sư đẳng cấp cơ bản cũng là chọn dùng Noe cung cấp phương án, đồ chơi này đối với Noe tới nói thật sự vô cùng đơn giản, bởi vì những này phương án đều là Noe thông qua hệ thống muốn tới. Rất khó tưởng tượng nguyên bản Noe chỉ là muốn thử một chút, kết quả hắn cái kia quanh năm giả chết hệ thống lại trực tiếp đem đồ chơi này cho Noe. Đối với này Noe tuy rằng kinh ngạc thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hệ thống quả thực rồi cùng một cái ba ba như thế, ngươi hỏi nó tâm tình tốt e sợ gặp để ý đến ngươi một hồi, thế nhưng nếu như nó tâm tình không tốt cái gì e sợ liền dứt khoát mặc kệ ngươi. Noe đã quen thuộc từ lâu hệ thống tác phong, vì lẽ đó hắn ở cảm tạ một fan hệ thống sau khi, liền làm bộ thực sự hiểu rõ tình huống tỉ mỉ dò hỏi một fan Ancient One Pháp Sư đối với thực lực phân cấp cái nhìn. Cuối cùng Noe giả trang suy tư nhiều ngày, liền đem phần tài liệu này lấy ra giao cho Ancient One Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư tuy rằng kinh dị thế nhưng ở tỉ mỉ nhìn Noe phần tài liệu này sau lập tức rõ ràng Noe ý tứ. Ở làm ra một chút cải biến sau, xóa rớt cấp mấy, chỉ để lại giai đoạn, bọn họ liền bắt đầu dựa theo phần tài liệu này bắt đầu chế tạo có liên quan phép thuật vật phẩm. Noe cái này mặt dây chuyền có thể tính là nhóm đầu tiên chứng minh cấp bậc thực lực phép thuật vật phẩm, đồ chơi này cho Noe cảm giác hẳn là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Nói thật sự, nếu như sau đó Noe cảm giác không sống được nữa, nói không chắc còn có thể đem đồ chơi này cầm bán lấy tiền đây. Cố gắng cố lên ba hài tử, nói không chắc tương lai ngươi gặp giống như ta. Tương lai quá xa ba lão sư, ta muốn hỏi một ít tương đối gần vấn đề. Tỷ như ta sắp khai giảng, đến thời điểm ta có thể sử dụng đũa phép cùng huyền giới sao? Vấn đề này vẫn đúng là cần phải cố gắng hỏi một chút, tuy rằng ở Noe trong ký ức năm thứ ba khả năng đối mặt vấn đề thật không tính là cái gì vấn đề quá lớn. Thế nhưng Noe đã sử dụng 2 năm đũa phép, để hắn bỗng nhiên lập tức không cần đồ chơi kia hắn vẫn đúng là không thích ứng. Còn có chính là huyền giới, đồ chơi này quả thực chính là một cái thần khí, hắn hoàn toàn có thể để cho Noe không ở kiêng kỵ Hogwarts kết giới. Noe biết mình hiện tại ma lực coi như có thể không sử dụng huyền giới liền mở ra cửa truyền tống, nhưng là vừa một lần liền kéo vượt Noe còn không bằng không sử dụng đây. Có thể, Ancient One Pháp Sư nụ cười vẫn, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều ngươi nhất định phải bảo đảm, ngươi có đầy đủ thời gian đến huấn luyện chính mình không ỉ lại những thứ đồ này. Đương nhiên, ta có thể bảo đảm, ta xin thề. Noe vội vã vã là bảo đảm nói, đùa giỡn hắn tuy rằng hiện tại rất ỉ lại đũa phép thế nhưng tương lai hắn vẫn là hy vọng mình có thể xem giáo viên của chính mình Ensign One đại sư như thế căn bản không dựa vào bất luận là đồ vật gì là có thể triển khai đáng sợ phép thuật. Rất tốt, như vậy ta đáp ứng ngươi. Ensign One pháp sư gật đầu. Thực một năm sau ta là có thể cố gắng kiểm tra ngươi, lần này thời gian thực sự quá ngắn, thế nhưng ngươi nhưng thật sự ở như vậy trong thời gian ngắn làm được người khác một năm đều rất khó đạt đến mức độ, ngươi rất đáng gờm. Người khác một năm đều chưa chắc đạt đến mức độ, Noe khóe miệng giật chính mình gặp bao lớn cực khổ a, lão sư ngài tiến lên dần khỏe không? Dục tốc bất đạt thật không phải chuyện tốt a. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Ensign One pháp sư vỗ bờ vai của hắn, đứng dậy xoay người liền muốn rời khỏi. Lão sư, ngài, Noe một hồi sốt ruột, ngài làm sao hiện tại liền đi? Chẳng lẽ còn muốn chờ đến ta lúc rời đi lại cho ta huyền giới sao? Làm sao, Noe, Ensign One pháp sư tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn Noe. Cái kia, nhẫn, huyền giới, đúng thế, ta không phải đã cho ngươi sao? Chỉ là thay đổi một cái dáng vẻ mà thôi, nó hiện tại không phải treo ở cổ của ngươi trên sao, cách chương.